Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi thêm 20 ngày nữa cũng không sao, nhưng mà có vẻ lâu hơn anh nghĩ. Đột nhiên Trương Ngọc Lai quay sang nói với Châu Lộ Lộ. Đúng rồi, một cậu nhớ mời mấy người Thẩm Tư Hiên, Trương Quang, Liễu Đại Hành nhá. Trương Ngọc Lai một hơi nói ra mười mấy cái tên. Còn một số người tạm thời chưa nhớ ra, cứ vậy trước đi. Châu Lộ Lộ ngơ ngác, Thẩm Tư Hiên thì cô biết, nhưng còn mấy người kia? Họ là ai vậy? Bạn trai cũ của cậu. Này, đừng nói là không nhớ ra người ta chứ, bọn họ nghe nói cậu kết hôn đều muốn đến tham dự đấy. Trán Đường Vũ nổi gân xanh. Châu Lộ Lộ, rốt cuộc thì em có bao nhiêu bạn trai cũ vậy hả? Châu Lộ Lộ nhìn khuôn mặt giận dữ của chồng tương lai, lại nhìn vẻ danh mãnh của Trương Ngọc Lai, âm thầm trừng mắt với cô. Đang yên năng lành sao lại gây chuyện thế hả? Anh giận gì chứ? Ai lại không có vài người? Chẳng qua là của cô hơi nhiều một chút thôi, không phải sao? Đường Vũ trước tiên là lạnh mặt đuổi hai người kia về nhà, sau đó mới khoanh tay trước mặt cô trừng mắt. Cái gì gọi là ai cũng có vài người? Anh ngoài em ra thì ai cũng không có. Châu Lộ Lộ vẻ mặt khó tin. Đường Vũ lại sầm mặt, đột nhiên bế cô đi về phía phòng ngủ trong tiếng la hét. Anh chờ em mòn mỏi, em lại thoải mái yêu đương hẹn hò như thế. Không được, hôm nay anh nhất định phải phạt em, để xem sau này còn dám nhìn người đàn ông khác hay không. Châu Lộ Lộ cười vang. Không dám, không dám. Cô ngốc như vậy, nhưng anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn bước theo tôi từng chút một, cho đến tận hôm nay, dạy cho cô thế nào là yêu một người, tin tưởng một người. Ngốc một chút thì sao chứ, người ngốc có phúc của người ngốc mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.